Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 127, đây là kiếm của tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127, đây là kiếm của tổ tiên. Ôn Tễ nghe thấy câu đó của Trương Sơ Việt, lập tức cau mày. Anh nói mấy chuyện này với con bé làm gì, mới có 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi 6 tháng, Trương Sơ Việt chỉnh lại rất nghiêm túc, hiển nhiên là cực kỳ yêu thương con gái. Đến cả cô bé bao nhiêu tuổi anh cũng nhớ rành rọt. Anh còn nói, tính theo kiểu sinh ra là 1 tuổi, qua năm mới lại thêm 1 tuổi, thì tuổi mụ của con bé là 4 tuổi rồi. Ôn Thuế, em nuôi con gái tới từng này rồi à? Chỉ có Trương Thu Lễ là nghe thấy. 4 tuổi, thì lập tức vai run run. Con 4 tuổi rồi, con có thể tự ngủ. Ôn Tễ trợn tròn mắt, Trương Sơ Việt thì gật đầu đầy hài lòng. Lễ Lễ không phải là đồ nhát gan, là công chúa dũng cảm. Công chúa dũng cảm bắt đầu chuẩn bị cho việc ngủ phòng riêng đêm nay, còn Ôn Tễ thì vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn anh. Trời lạnh thế này, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Em có thể ngủ với con một lúc, nhưng không thể ngủ cả đời. Không như anh, đến chết vẫn ngủ với em. Ôn Tễ giơ tay đập một cái lên lưng anh, vang lên một tiếng không nhẹ. Xí xí xí, đại cát đại lợi. Không được nói mấy lời gở gớm như thế. Trương Sơ Việt rất cưng chiều con gái, nhưng kiểu cưng chiều của anh nằm ở sự đồng hành và dạy dỗ. Ví dụ như đến độ tuổi nào thì phải học kỹ năng phù hợp với tuổi đó, anh nói với Ôn Tễ như điều hiển nhiên. Anh không muốn con gái mình trở thành kiểu tiểu thư yếu ớt, chỉ biết ngồi chờ hoàng tử đến cứu. Ôn Tễ, ồ, lên một tiếng, thế thì em cũng phải rèn luyện, không thể trở thành người chỉ biết chờ. Ánh mắt cô rơi xuống người Trương Sơ Việt. Hoàng tử, thực sự không hợp với dáng vẻ của anh, bèn nghiêm túc suy nghĩ một từ. Gã đàn ông thô lỗ, em thì không cần, anh tựa vào khung cửa, nhìn cô con gái nhỏ đang cố sức kéo chăn để chuyển phòng, điềm nhiên nói. Em có chồng rồi, anh cho phép em yếu đuối. Một câu khiến Ôn Tễ nổi hết cả da gà, câu này hình như cô vừa mới nói với anh khi nãy. Tại sao con gái được, còn em thì không? Trương Sơ Việt đi đến xách chăn cho Trương Thu Lễ, con gái lập tức lớn tiếng. Nặng quá, con vẫn chưa chuyển phòng được, con còn bé mà. Trương Sơ Việt hơi nhướng mày, Ôn Tễ vội vàng chạy lại, giật lại cái chăn từ trong tay Trương Sơ Việt, ném lại lên giường, nói. Lễ Lễ, tối nay mẹ con mình mặc đồ ngủ đôi ngủ với nhau nhé. Con ngủ với bố mẹ không phải vì con nhát, không dám ngủ một mình, mà là vì con đã lớn rồi, muốn ở bên mẹ. Nói xong, cô còn cố tình liếc anh một cái, Trương Sơ Việt không giận, ngược lại còn bật cười. Đợi đến khi Trương Thu Lễ vui vẻ trèo xuống giường đi lục tủ quần áo, Trương Sơ Việt mới chậm rãi từng chữ một thì thầm với Ôn Tễ. Tối nay gặp nhau trong phòng tắm, có giường không ngủ, cứ phải nhét con gái vào giữa, anh cũng sẽ không để cô yên trong phòng tắm tối nay. Ôn Tễ cũng thấy bực, sao anh muốn thế nào thì là thế ấy, cô chẳng có quyền quyết định gì à. Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ xong, Ôn Tễ và Trương Sơ Việt liền cãi nhau trong phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng kín, miệng Ôn Tễ cũng bị Trương Sơ Việt bịt kín. Cô phải bám lấy tay nắm cửa buồng tắm để lấy lực, giọng nói ngắt quãng hòa lẫn với tiếng nước từ vòi hoa sen rơi xuống. Nếu cổ em có vết, em sẽ nói với con là anh cắn em đấy. Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khuyên em tốt nhất đừng nói. Nếu con bé mà muốn trả thù, lật tay áo anh lên định cắn, thì sẽ thấy từng vết xước đỏ rướm máu mẹ nó cào bằng móng tay, cào mạnh đến thế, phản ứng cũng dữ dội lắm đúng không? Hừ. Trương Sơ Việt thẳng người dậy, thẩm vấn, Ôn Tễ một lượt, cô không? Ừ, cũng phải, ừ, anh rất thích nghe phản ứng của cô, nhưng Ôn Tễ vẫn sợ phát ra tiếng, mím chặt môi không dám hé, Trương Sơ Việt liền cúi đầu ngậm lấy môi cô. Đem tất cả run rẩy trong thanh quản cô nuốt hết vào bụng. Hai người tranh cãi tới tận 1 giờ sáng. Ôn Tễ là người rời khỏi phòng trước, còn Trương Sơ Việt thì bế cô lên giường. Giữa hai người là cô con gái nhỏ, cái núi nhỏ ấy nằm im lìm. Cô duỗi tay ôm lấy con, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, ấm ức nói: cẩn thận đấy, em mà ôm con gái là em sẽ bế con. Trở về, đến đoạn cuối, cô bỗng cắn môi lại. Nhiều người phụ nữ khi gia đình lục đục đều hay nói sẽ bế con về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà mẹ đẻ của Ôn Tễ chính là bản thân cô. Về núi, Cô đổi lại lời, Trương Sơ Việt kéo chăn đắp cho cô. Ngủ thêm đi, mốt anh đưa em về. Sao không phải là mai, mai em đi nổi không? Ôn Thuế, tại sao em muốn bế con bỏ đi, mà anh lại là người đưa tiễn? Sáng hôm sau Ôn Tễ ngủ ly bì, con gái còn nhỏ, đêm qua sau khi dọn dẹp phòng tắm xong, Trương Sơ Việt đã bế cô bé đặt lên chiếc giường nhỏ nối cạnh giường lớn. Cô tưởng là ôm con, thật ra lại là ôm anh. Tiếng động khe khẽ sáng sớm khiến Ôn Tễ lười biếng mở mắt. Trong căn phòng còn mờ tối, trước mặt là lồng ngực phập phồng của anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Cô xoay đầu khẽ, thì thấy bên rìa cuối giường có một dáng người nho nhỏ đang mặc quần áo. Trước tiên là chiếc áo lót tay dài màu hồng, rồi đến chiếc quy, NL, T dài cũng màu hồng, tiếp theo là áo len hồng, rồi một đôi tất có gắn đèn lồng nhỏ, cuối cùng là chiếc váy liền. Bộ đồ này là Ôn Tễ đã để sẵn ở đầu giường cho con trước khi đi ngủ. Từ khi nào con bé đã biết tự mặc đồ vậy? Còn nhớ hồi bé xíu vẫn còn mặc tã, Trương Sơ Việt đã nói với con rằng con gái thì bẩm sinh biết tự mặc đồ và không được để ai xê, đờ, mình ra, trừ mẹ. Trương Thu Lễ liền cho rằng mình hoàn toàn có thể tự mặc đồ, giống như việc cô bé biết tự quấn tã vậy. Chuyện này là do Tạ Lan kể lại có lần bà đưa cháu đi nghỉ dưỡng, lúc quay lại sau khi phơi đồ thì thấy cô bé đang tự mặc. Tạ Lan yêu thương Trương Thu Lễ ngày càng sâu sắc, chính bởi vì những hành vi thông minh đáng yêu của cô bé. Lúc này, Trương Thu Lễ đã mặc đồ xong ở cuối giường, trèo xuống đất rồi vòng sang cạnh giường. Trước tiên là cố gắng dùng hai tay đẩy ông bố cao to như núi nằm xuống, nhưng người đàn ông nằm nghiêng ấy cứ không chịu nằm ngửa. Trương Thu Lễ không bỏ cuộc, lại vòng sang bên kia giường, định gỡ tay anh đang đặt trên vai Ôn Tễ ra. Vô hiểu, Ôn Tễ trong lòng thấy buồn cười, vẫn nhắm mắt cố tỏ ra như sắp tỉnh. Vừa định mở mắt thì Trương Sơ Việt đã kéo chăn trùm lên đầu cả hai. Cô mở bừng mắt, dưới lớp chăn, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của người đàn ông kia. Cô vừa định mở miệng, đột nhiên cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt lồng ngực, âm thanh chưa kịp thoát ra đã lập tức nghẹn lại. Bên ngoài chăn, một cô bé 2-3 tuổi đang sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, bò vào giữa hai người bắt đầu kéo chăn, đã có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nhọc của con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tễ muốn giơ tay ra phản kháng dưới lớp chăn, nhưng tay Trương Sơ Việt lại càng táo tợn hơn. Tên thú này chẳng màng gì đến hoàn cảnh, cô thật sự bắt đầu nổi giận rồi. Trương, đột nhiên, lực bóp nắn trong tay anh rút đi, chăn cũng bị vén lên, váy cô vừa bị kéo cao lập tức được anh ép lại, đè xuống. Trên đùi vẫn còn in hằn dấu tay anh để lại, mà giờ anh đã ngồi dậy. Đối diện với cô con gái vừa vất vả lật tung chăn ra ban nãy, anh nói. Lễ Lễ, bố mẹ bị ngộp trong chăn suýt không thở nổi, may mà con phát hiện kịp, giúp bọn mình vén ra. Bố thật sự cảm ơn con đấy. Ôn Tễ kéo chăn xuống, vuốt lại tóc, vừa định ôm lấy con gái thì thấy con bé mệt bã người, quỳ rạp trên chăn mà nói. Cuối cùng cũng cứu được rồi, bố nói rồi mà, con là dũng sĩ. Ôn Tễ, Trương Sơ Việt còn nói thêm. Cho nên tuyệt đối không được chơi trò trùm chăn với người khác, biết chưa? Bố mẹ vừa rồi suýt nữa không thoát được đấy. Ôn Tễ đưa tay lên xoa trán. Sao anh lại có thể dạy đời người ta một cách tự nhiên như thế chứ? Buổi sáng, vì đã trải qua một trận giải cứu bố mẹ ruột, Trương Thu Lễ ăn liền 2 bát cháo. Ngày mai bọn con sẽ về núi, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, việc cúng tế tụi con làm là được. Giữa bữa ăn, Trương Sơ Việt hạ giọng nói một câu. Đôi đũa gắp thức ăn của Trương Tấn Lâm và Tạ Lan ngồi đối diện cũng hơi khựng lại. Sau đó, ông bố già nói, Tết thì thôi không cần lên mộ nữa, mấy năm nay không biết con còn nhớ đường về quê không, nhiều chỗ đã sửa hết rồi. Tạ Lan cũng lo lắng, tổ đường nhà ông bà có thứ tự bái lại trước sau, hai đứa trước giờ chưa làm bao giờ. Con biết rồi à? Ôn Tễ mỉm cười dịu dàng, bọn con từng ở trên núi một thời gian, bà nội có dạy rồi. Cặp vợ chồng trẻ an tĩnh ngồi ăn cơm, một lát sau, Tạ Lan bế cháu gái ra ngoài, thấy cháu gái dùng ngón tay trắng trẻo như củ sen lau mắt cho bà, nói. Bà ơi, mắt thổi thổi, Tạ Lan hít hít mũi, giây phút ấy bất chợt cảm thấy. Thế hệ này thật sự đang được truyền tiếp xuống, ông bà nội và ông ngoại đều đã già, từ năm nay bắt đầu chuyển đến sống ở Nam Thành nên hai vợ chồng mới dẫn con gái nhỏ về quê thăm họ hàng. mà ngôi làng không còn người lớn trông coi, giờ quay về cũng đã mất đi ít nhiều hương vị xưa. Tết lúc này mới thực sự có ý nghĩa của nó. Trong tổ đường nghi ngút hương khói, Trương Sơ Việt đang xé lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài bó hương. Trương Thu Lễ đứng bên cạnh nhìn, thấy bố cầm ba cây hương, liền đưa tay ra giúp anh giữ lấy một cây. Cô bé hỏi, bố ơi, cái này là gì ạ? Ôn Tế đang bày những lễ vật bà nội dặn cô mang lên trên bàn thờ tổ, vừa chắp tay cúi đầu vừa lắng nghe Trương Sơ Việt nói với Trương Thu Lễ. Đây là kiếm của tổ tiên, nếu đời sau làm việc không quang minh chính đại, họ sẽ từ trên trời nhìn xuống. Trương Thu Lễ há hốc miệng, hoa, một tiếng, lợi hại thật ạ. Đúng lúc ấy, trong từ đường lại có thêm mấy người khác bước vào, có người gọi một tiếng. Anh, Ôn Tế theo phản xạ muốn tránh ra nhường đường, lúc quay người lại, chợt thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa trưởng thành hơn trước. Nhìn kỹ thêm lần nữa, Trương Sơ Việt đã chắn ngang trước tầm mắt của cô. Ánh mắt Trương Sơ Vũ chỉ lướt qua thoáng chốc, con trai nhà họ Trương ai cũng có nét mặt khôi ngô. Ôn Tế lại thấy có mấy người đàn ông trẻ tuổi khác đang nối tiếp bước vào từ đường. Đây là kiếm của tổ tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ở góc từ đường, Trương Thu Lễ đang cầm một cây hương còn cao hơn cả người mình, nói với một đứa trẻ khác. Nó sẽ phù hộ cho em. Khói hương mù mịt khiến mắt Ôn Tế cay xè. Cô hơi nghiêng đầu né sang một bên, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Trương Sơ Vũ, nhưng rất nhanh, bị ánh mắt nghiêng nghiêng của người anh cả Trương Sơ Việt liếc qua, lập tức im bặt. Trước mặt tổ tiên không được vô lễ. Cúng tế xong, Ôn Tế dắt tay con gái đi về ngôi nhà cũ của họ. Đó từng là phòng tân hôn mà họ đã ở suốt 2 tháng. Giờ đây 5 tháng ăn mòn, nơi ấy đã xuống cấp nặng nề, vách nát tường siêu. Ôn Tế khẽ thở dài. Thật đáng tiếc, mấy cây anh túc đỏ em trồng mới chỉ kịp ngắm được vài ngày thôi mà. Cô đi tới bên bức tường sân từng có trong ký ức, ngồi xuống nhìn đống gạch vụn, Trương Thu Lễ cũng ngồi xổm theo bên cạnh, một lớn một nhỏ, vô cùng hài hòa. Chỉ cần em nhìn thấy, thì chúng không còn là điều đáng tiếc nữa. Trương Sơ Việt vừa nói vừa vặn vòi nước, giếng khoan dưới lòng đất vẫn còn nước. Anh mốc một gáo bằng quả bầu đưa sang cho hai mẹ con rửa tay. Ôn Thế kể khổ với con gái, con biết không, lúc mẹ lấy bố con, bố mới chỉ có mỗi cái nhà rột nát này, mẹ đã thu dọn hành lý theo bố rồi. Trương Thu Lễ, một tiếng, vừa vươn tay muốn đón lấy nước rửa tay bố đưa cho, vừa nói. Mẹ sao lại ngốc thế? Động tác rót nước của Trương Sơ Việt hơi khựng lại, rồi anh xoay cổ tay, dứt khoát hắt cả gáo nước sang chỗ khác. Trương Thu Lễ chưa kịp rửa tay, tác giả có lời muốn nói, Ôn Tế, thế còn nước rửa tay của em đâu? Trương Sơ Việt, đợi con bé đi rồi, anh tự dùng tay rửa cho em. Cách Trương.